siêu cấp tội phạm, chương 182, áo đinh đặc cáo biệt. Góc truyện audio.com, thời gian chuẩn bị đối kháng với chiến cơ trong cơ giáp đế quốc là 5 phút. Thiên hành giả của bách thú đế quốc điều khiển chiến cơ. Không ngừng gia tăng độ cao, Lâm Phi ở trong 5 phút này, không ngừng điều khiển cơ giáp thanh long hào nhảy lò cò. Từ một nóc nhà hơi thấp lên tới một nóc nhà cao nhất. Sau đó hắn đứng im lặng trên nóc nhà, nhà cao tầng không chỉ cản trở chiến cơ trên bầu trời ngắm bắn Lâm Phi mà cũng ảnh hưởng tới việc ngắm bắn của Lâm Phi. Bởi vậy Lâm Phi muốn nhảy lên nóc nhà, trốn khỏi đám nhà chắn tầm mắt, đồ ngốc, không biết lợi dụng địa hình tốt như vậy. Thiên hành giả thấy thanh long hào không ngờ lại nhảy lên nóc nhà. Trong lòng thầm nghĩ, 5 phút đã hết, thiên hành giả đang điều khiển chiến cơ thiên ưng hào tiến hành ngắm bắn thiên hạ đệ nhị trên nóc nhà. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, Lâm Phi đã điều khiển cơ giáp thanh long hào nhấc súng bắn tỉa trong tay. Nóng súng ngắm vào chiến cơ vạn thước trên trời cao, Lâm Phi ấn phím bấm phát xạ, ầm, một chùm sáng bắn trúng chiến cơ đang ngắm bắn Lâm Phi trên trời cao. Chiến đấu từ lúc bắt đầu tới khi kết thúc chỉ mới qua 2 giây. Chiến cơ thiên hành giả đã bị bắn trúng, rơi từ trên trời cao xuống. Trong tiếng hoan hô của người chơi Thiên Long Liên Bang, thiên hạ đệ nhị giữ vững chiến tích toàn thắng, 77 trận thắng liên tiếp, năng lực chém giết hoàn mỹ, làm cho tất cả lời đồn liên quan tới thiên hạ đệ nhị đều biến mất. Thiên hành giả trong nháy mắt bị bắn nổ, lúc này mới nghĩ ra, thiên hạ đệ nhị không phải kẻ ngốc mà mình mới là kẻ ngốc. Thực lực của thiên hạ đệ nhị căn bản không cần trốn. Tới trưa, Lâm Phi đang ngủ trưa trong biệt thự. Reng reng reng, tiếng chuông cửa vang lên. Lâm Phi bị tiếng chuông đánh thức. Hắn nghi hoặc đứng dậy. Rốt cục là ai lại bấm chuông vào giữa trưa thế? Trong số người quen, biết biệt thự này chỉ có áo đinh đặc mà. Áo đinh đặc trốn mình còn chả kịp. Tuyệt đối không tới biệt thự tìm mình tâm sự đâu. Lâm Phi nghĩ, đi xuống dưới lầu, mở cửa ra. Hắn phát hiện người đứng ngoài cửa đúng là áo đinh đặc thật. Lâm lão đại, tôi muốn tìm anh bàn một chuyện. Áo đinh đặc nói với Lâm Phi. Ngất mất, áo đinh đặc thật sự tới tìm mình tâm sự này. Lâm Phi vô cùng ngạc nhiên nói. Đi theo tôi lên lầu nói đi. Như vậy, Lâm Phi mặc áo đinh đặc đi lên gian phòng khách của biệt thự. Nói đi, có chuyện gì, lão đại, chỉ còn một tháng nữa là tới kỳ thi cuối kỳ rồi. Tôi tới hỏi anh muốn tôi lưu ban hay muốn tôi tốt nghiệp, đi ra tiền tuyến chiến đấu? Áo đinh đặc ấp anh ấp úng hỏi. Chà, để tôi ngẫm đã, Lâm Phi tự hỏi, thằng danh áo đinh đặc này hiện tại đã bị nhân cách của mình cảm hóa. Nghe lời phi thường rồi, đi tiền tuyến, thông qua thực chiến mà rèn luyện năng lực điều khiển cơ giáp. Thực lực sẽ được đề cao nhanh hơn. Nghĩ tới đây, Lâm Phi nói với áo đinh đặc, tốt nghiệp thuận lợi đi, nhưng chiến đấu trên tiền tuyến không được để tôi mất thể diện. Cậu là tiểu đệ của thiên hạ đệ nhị, đi lên tiền tuyến ngày nào cũng phải rèn luyện thể năng cho tôi. Nhớ kỹ là ngày nào cũng phải rèn luyện, nếu có một ngày không làm thì tôi sẽ bắt cậu trở về cho Phùng Hợp bà giam lại. Sang năm phải về Học viện Quân sự bắt đầu. Để tôi kiểm tra thực lực của cậu có tiến bộ không? Lâm Phi nói rất tùy ý, ngay lúc Lâm Phi nói xong câu này. Trong đầu bỗng vang lên tiếng đinh đông. Tùy tùng của ký chủ muốn tạm thời cáo biệt ký chủ. Đi lên tiền tuyến, quét thể chất của áo đinh đặc, tinh thần lực của áo đinh đặc quá thấp. Có muốn tiến hành một lần cường hóa duy nhất không? Sau khi cường hóa có chỗ tốt gì? Lâm Phi hỏi hệ thống chiến thần. Tinh thần lực được đề cao, tốc độ phản ứng cũng đề cao tương ứng. Hệ thống chiến thần trả lời trong đầu Lâm Phi. Áo đinh đặc, lại đây, trước khi đi tôi tặng cậu một món quà nhé. Lâm Phi mỉm cười, nói với áo đinh đặc. Áo đinh đặc rất ngoan ngoãn đi tới canh Lâm Phi. Lâm Phi đứng dậy, đặt tay lên ngực hắn. À, áo đinh đặc cảm thấy ngực nóng bỏng, muốn tránh ra nhưng lại phát hiện cơ thể không thể động đậy được. Sau đó hắn cảm thấy cả người giống như bị thiêu thành cho vậy. 10 phút sau, Áo Đinh Đặc ngất xỉu ngã xuống đất. 20 phút sau, cường hóa kết thúc, Lâm Phi nhìn Áo Đinh Đặc ngã ngất ra đất. Nói với hệ thống chiến thần trong đầu, nếu tinh thần lực có thể nhờ ngươi trực tiếp cường hóa thì tại sao ngươi không cường hóa cho ta? Chấm, tinh thần lực cường hóa này có tác hại. Mặc dù người được cường hóa sẽ tăng tinh thần lực nhưng lại bị ngừng lại tại giá trị lớn nhất này. Rất khó được đề cao. Ký chủ thân là người ứng cử chiến thần. Tinh thần lực không tiến bộ được. Đối với ký chủ mà nói là không có lợi. Ồ, nghe thấy hệ thống chiến thần trả lời xong, Lâm Phi liền lấy nước lạnh hắt cho Áo Đinh Đặc tỉnh lại. Cậu nhất định rất nghi hoặc, vừa rồi tôi tặng cậu món quà gì phải không? Vừa rồi tôi đã đề cao tinh thần lực của cậu lên một bậc. Có lợi rất lớn đối với khả năng chiến đấu trong tương lai của cậu đấy. Được rồi, cậu có thể đi rồi. Vâng thưa lão đại, Áo Đinh Đặc xoay người, đi ra bên ngoài biệt thự. Trên đường quay về trường, Áo Đinh Đặc nhớ lại chuyện vừa xảy ra, càng ngẫm càng thấy Lâm Phi đúng là sứ giả của Sa Tăng tại nhân giới. Từ sau khi đi khỏi biệt thự, Áo Đinh Đặc cảm thấy ngũ quan của mình đều được đề cao. Hai mắt có thể nhìn xa hơn hẳn. Khi Áo Đinh Đặc nghĩ lại, năng lực Lâm Phi thi triển ra tuyệt đối không phải là thứ nhân loại bình thường có thể có được. Đêm xuống, Lâm Phi nằm trên giường trong biệt thự, bắt đầu suy nghĩ về tương lai của mình. Hệ thống chiến thần nguy hiểm trong não này không ngừng bắt mình chiến đấu. Không ngừng đi hoàn thành nhiệm vụ để mạnh lên, cuối cùng trở thành chiến thần, trở thành người mạnh nhất trong vũ trụ. Đương nhiên điều kiện đầu tiên là mình có thể sống sót. Mạng đủ dài để hoàn thành các loại nhiệm vụ biến thái mà hệ thống chiến thần đưa ra. Về phần sau khi tốt nghiệp học viện quân sự bắt đầu thì chắc là sẽ gia nhập quân đội. Đi tới chiến trường rồi, một tương lai không có gì đáng nói. Chỉ là mạnh lên, lại mạnh lên mới có thể giúp mình sống sót. Sống sót mới là điều quan trọng nhất. Nghĩ tới Lam Bách Hợp đã lâu không liên lạc, Lâm Phi nhìn đồng hồ trong tay. Bắt đầu gọi điện cho cô. Gần đây thế nào rồi? Đại sát thủ, em chấp hành nhiệm vụ trong đội lính đánh thuê Hắc Yên Hoa thuận lợi cả chứ? Lâm Phi hỏi, Lâm Phi à, còn nghĩ tới gọi điện cho em cơ đấy. Em và đội trưởng vừa nói chuyện về anh đây này. Gần đây làm hai nhiệm vụ rồi. Rất không tồi, năm nay em không về dự lễ mừng năm mới được. Hiện giờ em đang chấp hành nhiệm vụ tại một tinh hệ rất xa của Thiên Long Liên bang. Chờ năm sau em rảnh rồi sẽ về Bắc Đầu Tinh, gặp anh với em gái em. Năng lực điều khiển cơ giáp của em trải qua rèn luyện trên chiến trường đã mạnh lên rồi đấy. Đúng rồi, lễ mừng năm mới vừa rồi em gái em không có ai đi cùng. Năm ngoái em còn đi xem phim, dạo phố với nó, năm nay em không về được. Anh giúp em một việc nhé. Lâm Phi, ngày mai lúc anh rảnh rồi thì dẫn em gái em ra phố đi xem một bộ phim nhé. Lam Bách Hợp nói, cách chương.